Sử thượng tối cường sư huynh, quyển 2 chương 135, đột phá tiên thiên tông sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả, Rolanừng là Hàm Long Nhi, hôm nay là ứng long đồ, đã lẻ loi một mình Triệu Minh và Cảnh Vân Chi mang theo hắn, không một tiếng động rời khỏi Vân Triệu lĩnh của Sơn Vực, trở lại Thiên Bắc Châu của Thiên Vực, sau đó bí mật về Sơn Môn Quảng Thừa Sơn. Chuyện đánh bại Thiết Nguyên Phái lúc trước bởi vì Yến Triệu Ca nên Thương Mang Sơn tự nhiên sẽ sắp xếp ổn thỏa. Ứng Long Đồ bất phàm, bên Thương Mang Sơn cũng mơ hồ cảm giác được nhưng bây giờ không tốt truy cứu. Tò mò tại sao Ứng Long Đồ có thể đả thương người khác nhưng lại không nắm được nhiều tin tức, không cách nào phán đoán chính xác tình hình, nên không muốn vì một chuyện không đáng này mà sinh ra nhiều rắc rối nữa. Mà sau khi đem Ứng Long Đồ đưa về Quảng Thừa Sơn an toàn, Yến Triệu Ca lại chú ý tới Âm Dương Vân Linh Tuyền trên Vân Triệu Sơn. Đối với chuyện khôi phục thái âm chi thể cho Phong Vân Xanh, cho tới bây giờ Quảng Thừa Sơn vẫn nghiêm ngặt bảo mật. Thương Mang Sơn cũng có thái âm chi nữ, nếu để bọn họ biết thành quả này, rất khó nói bọn họ sẽ sinh ra ý tưởng nào nữa. Cho nên lúc Phó Ân Thư đưa ra đề nghị mượn Âm Dương Vân Linh Tuyền sử dụng, đã đưa ra lý do là dẫn theo đệ tử vãn bối luyện công, Yến Triệu Ca cùng Tư Không Tinh cùng nhau giúp đỡ Phong Vân Xanh. Tính tình của Phó Ân Thư thẳng thắn, nhưng người khác cũng không ngu, lúc trước mang theo Tư Không Tinh, ngoại trừ có thể dạy dỗ, còn suy nghĩ đến phương diện này. Nhưng nàng không nghĩ tới Yến Triệu Ca được Âm Dương Vân Linh Tuyền giúp đỡ cũng thu được gặt hái. Âm Dương Vân Linh Tuyền là một tuyền nhãn hiếm có, hai bên độc lập rồi lại liên thông, Yến Triệu Ca, Phong Vân Xanh, Tư Không Tinh đều chiếm một chỗ, nhưng không ảnh hưởng gì tới nhau. Cả người Yến Triệu Ca ngâm trong nước suối, yên tĩnh thổ nạp. Trong đan điền khí hải, một đoàn thanh khí cuồn cuộn không ngừng, thanh khí tản ra, một khối khí hỗn độn xuất hiện. Huyệt khiếu toàn thân của Yến Triệu Ca mở ra, khí tức băng hàn màu trắng, cùng khí tức nóng bỏng màu đỏ, giống như từng con bạch long và xích long, di chuyển trong kinh mạch của Yến Triệu Ca. Từng đạo khí tức băng hòa như rồng đan xen vào nhau, hội tụ và nhập vào khối khí hỗn độn. Khối khí hỗn độn đầu tiên bành trướng lên, sau đó theo Yến Triệu Ca hô hấp lại biến thành nguyên dạng, giống như chưa từng sinh ra biến hóa nào. Nhưng lực lượng ý cảnh, vô cực vô hạn, sinh diệt bao dung vạn vật, càng ngày càng rõ ràng. Trong khối khí hỗn độn có một viên hỏa trùng, lúc sáng lúc tối, liên tục chuyển biến, chớp động hồng quang, đây là thành quả mà Yến Triệu Ca đạt được từ Thiên Hỏa Thánh Điển. Mà theo hô hấp của Yến Triệu Ca, hỏa trùng này dần dần phát sinh biến hóa. Lực lượng nóng cháy dần dần biến mất cho đến không còn nhiệt độ, rồi bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Sau đó một thời gian dài, hỏa trùng biến mất không thấy, mà thay vào đó là một viên băng tinh nho nhỏ. Băng tinh này tuy nhỏ, nhưng lại ẩn chứa lạnh lẽo vô cùng, giống như thế giới từ nguyên thủy sơ khai đi tới hủy diệt cuối cùng. Trong cực hạn băng hàn, tất cả sinh cơ không còn tồn tại. Sau đó, băng tinh trong khối khí hỗn độn, nhiệt độ không ngừng tăng lên, lạnh lão biến mất càng ngày càng nóng cháy. Đến cuối cùng, nhiệt độ càng ngày càng cao, dường như còn nóng cháy hơn cả mặt trời, băng tinh biến mất hỏa trùng lại xuất hiện. Cứ thay phiên luân chuyển như thế, hai mắt của Yến Triệu Ca, nhưng trước mắt giống như có ánh sáng, và càng ngày càng rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy không nhìn, không nghe thấy được nhưng thế giới xung quanh càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí so với trực tiếp dùng con mắt để nhìn, dùng lỗ tai để nghe còn muốn rõ ràng hơn. Dường như có một cảm giác thấy được, chân thực, Yến Triệu Ca chỉ điểm Phong Vân Xanh sau đó chuyên tâm vào tu luyện trong mấy ngày qua. Thiện dùng ngoại vật thủ trọng tự thân, Yến Triệu Ca chưa bao giờ buông lỏng tu luyện, thậm chí khắc khổ nhiều hơn so với người khác. Cứ như vậy, gần nửa năm trôi qua, một ngày, trên đỉnh đầu của Yến Triệu Ca, đột nhiên có một đạo linh quang như ẩn như hiện liên thông về chân trời. Đó không phải ánh sáng tồn tại chân thật mà là một loại cảm giác. Huyền chi hữu huyền, thân thể câu thông với trời đất. Bên trong đan điền, hỏa trùng cùng băng tinh luân phiên chuyển đổi trong khối khí hỗn độn đã dừng lại, hỏa trùng không biến chuyển nữa mà chôn vùi vào trong hỗn độn. Thanh khí lại bao phủ che giấu đi khối khí hỗn độn, sau đó từng đạo cương khí từ trong thanh khí mở rộng ra bên ngoài, lan tỏa vào tứ chi bách hài của Yến Triệu Ca. Huyệt khiếu toàn thân của Yến Triệu Ca cùng nhau rung động, cương khí bạo phát, phóng ra ngoài cơ thể. Từng dòng khí linh động, giống như một khối đá được ban cho sinh mạng, bản thân có linh tính. Tiên Thiên Tông Sư Thành, A Hồ bảo vệ bên ngoài, trong lòng có cảm giác đi vào. Yến Triệu Ca mở hai mắt ra, thần quang bốn phía, nhìn về phía A Hồ. A Hồ ngẩn người, sau đó nhếch cái miệng rộng, nịnh nọt cười nói. Công tử chính là công tử tinh khí thần thật tốt, không giống Tiên Thiên Sơ Kỳ Tông Sư. A Hồ, biểu tình của ngươi quá giả, cần tiếp tục luyện tập. Yến Triệu Ca đi ra linh tuyền, thu giãn gân cốt cười nói. Cuối cùng cũng đột phá tiên thiên. A Hổ cười tô toét, công tử à, ngươi đừng làm một bộ, thời gian quá dài, có được không, ngài từ nội cương hậu kỳ, đến tiên thiên sơ kỳ, mới dùng hơn một năm mà thôi. Thường Mang Sơn cho là thổi phồng chết ngài, nhưng theo ta kiến giải của bọn hắn còn quá coi thường ngài à. Yến Triệu Ca mỉm cười không nói. Trước đây bởi vì chưa có cơ hội tiếp xúc cho nên bản thân Yến Triệu Ca cũng không biết. Đời trước sau khi đọc qua điển tịch được cất giữ trong thần cung, Yến Triệu Ca mới phát hiện mình ở thế giới này như cá gặp nước, ngộ tính về luyện võ cực cao. Thay vì nói ẩn giấu tài năng, chi bằng nói trời sinh bản thân ăn chén cơm này. Đời này, lại trải qua tích lũy rất lâu cho nên mới hậu tích bạc phát đột nhiên tăng mạnh. Nếu không phải vì tránh kinh hãi thế tục chọc người khác hoài nghi, tốc độ còn có thể nhanh hơn. Sau khi đi tới thế giới này, tích lũy một thời gian dài trước đây cũng không có uổng phí. Đến cảnh giới tiên thiên rồi, rất nhiều chuyện có thể làm. A Yến Triệu Ca mỉm cười, lấy ra nội tinh lô của bản thân. Nắp lò mở ra, có hỏa quang màu u lam thoáng hiện, chính là ly diễm chân hỏa. Ly diễm chân hỏa hỏa trùng lúc trước trải qua đào tạo, đã có kích thước nhất định, ngoại trừ nội tinh lô của Yến Triệu Ca ra, nội tinh lô của tông môn ở chỗ cha hắn cũng đào tạo ra ly diễm chân hỏa. Yến Triệu Ca lấy thủ pháp độc đáo thôi động nội tinh lô, từng đạo linh văn trên nội tinh lô sáng lên rực rỡ. A Hồ, đem hai kiện hạ phẩm linh binh lấy từ Nghiêm Húc mang tới. Yến Triệu Ca nói, A Hồ vội vã làm theo, đem hai kiện hạ phẩm linh binh tới, một kiện nhuyễn giáp, một cái đai lưng đưa cho Yến Triệu Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai kiện linh binh này, lúc trước đều bị thạch thiết đã thương căn bản, gần như hủy toàn bộ, nhờ Yến Triệu Ca lấy bí pháp bảo tồn, lúc này mới có thể giữ lại. Nhưng vẫn đại thương nguyên khí, không thể khôi phục lại diện mạo sẵn có. Có thể luyện chế linh binh hay không, đối với nội tinh lô mà nói, là một bước ngoặt to lớn. Yến Triệu Ca đem nguyễn giáp cùng đai lưng thả vào nội tinh lô. Vừa lúc hôm nay dùng hai thứ này luyện tay một chút. Hai mắt của A Hồ tỏa sáng. Công tử, linh binh tổn hại thành như vậy cũng có thể chữa trị sao? Yến Triệu Ca lắc đầu. Có vài phần cơ hội khôi phục lại, nhưng muốn quay về đỉnh phong thì rất khó, nhưng sau khi chữa trị khôi phục một chút nguyên khí, có thể được công dụng lớn hơn, là luyện ra một kiện ta mong muốn. Cách chương.